nhưng vẫn có tên trong danh bạ của một tổ chức từ thiện nào đó và mang tước hiệu Quan Thị Vệ. Nàng không yêu chồng nhưng vẫn sinh với ông ta hai đứa con, một trai một gái. Rồi sau đó Anna quyết định không có con thêm nữa và nàng không có thật. Còn về phần Vera, nàng rất muốn có con và theo nàng nghĩ càng nhiều càng tốt, nhưng không hiểu sao nàng lại không sinh đẻ. Vì vậy Vera yêu quý một cách cuồng nhiệt hai đứa con kháo khỉnh và xanh xao của em gái. Những đứa trẻ bao giờ cũng lịch sự và ngoan ngoãn, với khuôn mặt mịn màng nhợt nhạt và mái tóc vàng óng xoăn tít như tóc búp bê. Anna sống rất phóng khoáng, vui vẻ và có những mâu thuẫn đáng yêu, đôi lúc khá kỳ quặc. Nàng thích tú tham gia vào những cò tán tỉnh trăng hoa mạo hiểm ở tất cả các thủ đô và các khu nghỉ mát của châu Âu, nhưng không bao giờ phản bội chồng, người mà nàng vẫn cười nhạo một cách khinh bỉ, kể cả trước mặt lẫn sau lưng. Là một trong những người quan phí, nàng rất say mê những trò cờ bạc mai rủi, những đêm khiêu vũ sôi nổi, những ấn tượng mạnh, những cảnh gay cấn. Ra nước ngoài, nàng thường tìm đến những tiệm cà phê có tiếng tăm đáng ngờ. Nhưng đồng thời nàng lại là người có tấm lòng rất hào phóng, một sự sùng đảo Thiên Chúa. Nàng nổi bật lên với eo lưng, bộ ngực và đôi vai đẹp hiếm có. Đến dự các vũ hội, nàng trang phục để lộ ra quá mức giới hạn mà sự tế nhị và kiểu mốt cho phép. Nhưng người ta nói rằng bên trong đôi bờ vai rất thấp, bao giờ nàng cũng mặc áo nịt bằng vải gai. Còn Vera thì giản dị đến mức trang nghiêm lịch sự, một cách lạnh lùng và có phần hơi kênh kiệu với tất cả mọi người, độc lập và tự tin như một bà hoàng.